Vũ Luyện Điên Phong, chương 629. Cả hai đều muốn được không? Góc truyện audio.com, Mỹ Yêu, cách xưng hô mà Vân Huyên gọi nữ tử này khiến Dương Khai kinh ngạc. Hắn đột nhiên ý thức được nữ tử này không phải người thường. Mỹ Yêu là gì? Dương Khai hạ thấp giọng hồ nghi hỏi. Tuy lời này nói rất khẽ nhưng không hề giấu giếm được đôi tai của nữ tử mềm yếu kia. Nghe được nàng không khỏi liếc nhìn Dương Khai, đôi mắt thuần khiết vô tội trong suốt giống như cười, dịu dàng nói. Người chưa từng nghe qua loài Mỹ Yêu? Dương Khách nhếch miệng cười. Không, ta từ nơi hẻo lánh đến, không hiểu thế giới bên ngoài lắm. Ha ha, Mỹ Yêu bật cười, thú vị, không ngờ lại có người chưa từng nghe đại danh của ta. Để ta suy nghĩ xem, nói xong, khẽ chạm ngón tay lên đôi môi đỏ mọng, nhìn có vẻ ngây thơ, đáng thương. Một lát sau, nàng ta mới nói. Tiểu tử gan không nhỏ, nếu ngươi muốn chết minh bạch một chút thì người ta sẽ thành toàn cho ngươi. Muội muội kia có vẻ am hiểu Mỹ Yêu nhất mạch của bọn ta, ngươi hỏi nàng ta thử xem. Tiểu tử, Dương Khai ngạc nhiên, cô nương, người bao nhiêu tuổi? Tuổi tác của nữ nhân là bí mật. Mỹ Yêu cười khanh khách, sự kết hợp giữa Mỹ Yêu và ngây thơ vô cùng hoàn mỹ, khiến Dương Khai hơi thất thần. Nữ nhân như vậy có lực sát thương mãnh liệt hơn nhiều so với phiến khinh la. Chu Lạc kia hoàn toàn đã mềm lòng, thất thủ, vẻ mặt ái mộ nhìn Mỹ Yêu, khuôn mặt si mê. Mỹ Yêu liếc nhìn y, khẽ hừ, hơi có ý khinh thường y. Vân Huyên, Mỹ Yêu rốt cuộc là gì? Dương Khai quay đầu nhìn Vân Huyên hỏi. Đã là lúc nào rồi? Vân Huyên nhíu mày, hơi bực bội. Trong lúc sinh tử nguy cấp, tên nam nhân này lại còn lòng dạ thăm dò sự huyền bí của Mỹ Yêu. Đúng là mê muội, hết thuốc chữa. Dù sao thì cũng sắp chết rồi, nói đi. Ta cũng không muốn là con ma hồ đồ. Dương Khai nhún vai, Vân Huyên sững sờ nhìn Mỹ Yêu trên bầu trời, cười gượng một tiếng, khẽ hé môi. Được, dù sao cũng sắp chết rồi. Mỹ Yêu là một nhánh của yêu tộc cũng thuộc hàng cao cấp. Ai nấy đều thiên sinh tuyệt sắc, khí chất bất đồng, hoặc lạnh lùng, hoặc Mỹ Yêu, hoặc ngây thơ, hoặc nóng bỏng. Nói tóm lại, Mỹ Yêu là khắc tinh của nam nhân thiên hạ. Bất luận là loài người, hay yêu tộc ma tộc, không nam nhân nào có thể chống đỡ được mị lực của Mỹ Yêu. Bọn họ thiên sinh là yêu tinh mê hoặc lòng người, thân thể của Mỹ Yêu không giống với những loài yêu tộc khác. Cơ thể họ khá nhỏ bé, cho nên số lượng luôn rất ít, rất khó sống. Nhưng một khi trưởng thành rồi thì lại rất khó diệt, vì sức mạnh của họ không tồn tại trên cơ thể mà ở thần thức. Trong những võ giả cùng đẳng cấp, sức mạnh thần thức của Mỹ Yêu mạnh hơn bất cứ người nào. Tôn Thúc và những người khác hẳn là bị họ dùng thần thức kích sát. Nói xong, Vân Huyên cắn răng nhìn thiếu nữ yêu ớt trên bầu trời, trong đôi mắt một mảnh thù hận. Mỹ Yêu kia cười dài, cũng không ngăn cản Vân Huyên vạch trần bí mật của bản thân, tỏ vẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Dương Khai chợt suy nghĩ, lập tức nhìn thấy một cơ hội. Sức mạnh thần thức của Mỹ Yêu đã hoàn toàn vượt qua mình. Nếu như không thể nào dẫn dụ thần hồn linh thể của nàng vào thức hải của mình thì chỉ có thể ra tay lên sức mạnh nhục thân. Lúc nãy Vân Huyên cũng nói, thân thể Mỹ Yêu rất yếu, hơn nữa từ vẻ ngoài có thể thấy quả thực là như vậy. Che giấu sự xuẩn dục động trong lòng lại, Dương Khai tiếp tục lắng nghe Vân Huyên giới thiệu. Ta nghe nói, Mỹ Yêu thích hút máu người. Lúc Vân Huyên nói những lời này, trên góc truyện audio.com, khuôn mặt chợt ửng hồng, ngay cả Nguyễn Tâm Ngữ thần sắc cũng hơi mất tự nhiên. Chiếc cổ trắng ngần cũng đỏ ửng lên, hai mặt hiện ra thủy quang lấp lánh. Khẩu vị không tồi, Dương Khai đột nhiên bật cười, rồi lại mơ màng đứng lên. Vậy thì tại sao lại giết hết người của Độc Ngạo Minh? Nếu muốn hút máu người thì phải bắt sống, nhưng nàng lại kích sát từng người một không chút lưu tình. Điều này khiến Dương Khai không hiểu lắm, ta cũng không phải tùy tiện hút máu của tất cả mọi người. Mỹ Yêu mím môi cười, lời nói rất có thâm ý. Khuôn mặt Vân Huyên càng đỏ hơn, vốn đã trưởng thành, đầy đặn, bộ dạng thẹn thùng này càng thu hút ánh nhìn của người khác. Thứ mà nàng ta muốn hút là tinh huyết của nam nữ động tình. Giọng nói của Vân Huyên nhỏ như tiếng muỗi kêu. Dương Khai trợn mắt trần trừ một lúc rồi nói. Cái gì? Vân Huyên dậm chân. Cái gì bản thân ngươi không biết sao? Nói xong trừng mắt với hắn. Không phải chứ? Thần sắc Dương Khai lập tức trở nên cổ quái, ngẩng đầu nhìn Mỹ Yêu trên trời. Sở thích này của ngươi quá ác liệt. Mỹ Yêu cười khanh khách lơ đễnh. Dương Khai tỏ ra nghiền ngẫm, nhếch miệng cười. Đây há chẳng phải là trước khi chết ta còn có thể phong lưu một phen. Không sai, Mỹ Yêu khẽ gật đầu, hứng thú nhìn Dương Khai. Sao, ngươi sợ gì? Sợ, Dương Khai nghiêm túc gật đầu trầm giọng nói. Nhưng loài người có câu là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Chẳng trách nàng lại giữ lại bốn mạng người, hơn nữa còn đặc biệt giữ lại hai nam hai nữ. Thì ra nàng còn có ý đồ khác, lúc này Dương Khai đã hiểu.

Góc truyện audio.com, quan sát trận chiến phía dưới, cách chương.